Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Qua đã lâu, Lục Đạt mới mang theo người trở về, sắc mặt hơi trầm xuống. Lục Di Quang tò mò, làm sao vậy? Lục Kiến Thâm cũng nhìn qua đi. Lục Đạt vọng liếc mắt một cái Lục Di Quang, lại xem một cái Lục Kiến Thâm ân y. Lục Di Quang kêu lên. Đừng nghĩ đuổi rồi ta. Ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Chẳng lẽ là giết người án? Lục Đạt mặt lộ vẻ khó xử. Lục Kiến Thâm nhìn đầy mặt bảo tìm tòi đế Lục Di Quang, bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Lục Đạt lúc này mới từ từ nói tới. Bọn họ đuổi theo kia dã chỉ cẩu, đoạt được cái kia cánh tay. Xem hư thối tình huống tử vong không nên không vượt qua một tháng. Còn phát hiện móng tay dạng thẳng chân vỡ ra, khe hở ngón tay nội phát hiện thâm nhập cốt nhục mộc thứ. Phảng phất thống khổ mà dậy dụa quá. Cho nên Lục Đạt hoài nghi này cái cánh tay chủ nhân đều không phải là tự nhiên tử vong. Hắn liền ở chó hoang trên người lau một loại truy tung bột phấn. Này chó hoang nếm tới rồi một lần chỗ tốt, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Bọn họ theo dấu vết tìm được một chỗ thập phần bí ẩn sườn núi nhỏ, phát hiện rất nhiều nửa lộ nửa chôn dưới đất thi thể. Không ít thi thể bị chim bay cá nhảy gặm cắn rơi rớt tan tác. Căn cứ cảnh vật chung quanh phán đoán, nơi đó phát sinh quá một hồi loại nhỏ núi đất sạt lở, đem chôn ở phía dưới thi thể vọt ra. Trước một trận liên tiếp hạ vài tràng mưa thu, này một hai cụ còn có thể nói là hướng suy sụp một hai tòa phần mộ. Nam nữ già trẻ cũng có thể nói là mộ táng đàn. Nhưng này thuần một sắc nữ nhân hài tử, Lục Đạt cảm thấy không thích hợp. Lưu lại cấp dưới bảo hộ hiện trường, chính mình gấp trở về bẩm báo. Xem phục sức đều là nữ tử cùng trẻ con, những cái đó trẻ con xem lớn nhỏ vừa mới sinh ra không lâu. Lục Đạt thần sắc khó coi, mặc cho ai nhìn năm sáu cụ bị ăn, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trẻ con đều sẽ không dễ chịu. Nhiều như vậy nữ nhân cùng hài tử thi thể, lệnh nhân sinh ra bất tường cảm. Mà ni Lục Di Quang sắc mặt trắng bệch. Đều là nữ tử cùng hài tử, cộng bao nhiêu người? Lục Đạt trầm trọng gật gật đầu. Liền bọn họ từ mặt ngoài khai cuộc ra tới liền có 5 cái thành nhân, 6 cái trẻ con. Càng sâu chỗ hoặc là bị dã thú ăn luôn còn có không biết có bao nhiêu. Lục Di Quang không có tới từ địa tâm trận đầu trận lạnh cả người. Tình huống như thế nào hả? Sẽ chỉ có nữ nhân cùng hài tử thi thể. Lục Kiến Thâm trấn an mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ngươi đi Thuận Thiên Phủ, làm cho bọn họ phái người lại đây. Lục Đạt hành lễ cáo lui, cưỡi lên mã chạy như bay mà đi. Xoay mặt thấy Lục Di Quang sắc mặt như tuyết, Lục Kiến Thâm hối hận mang nàng ra tới. Vốn là muốn hống nàng vui vẻ, không thành tưởng gặp gỡ như vậy một kiện kỳ quặc sự. Không tiếng động thở dài, Lục Kiến Thâm nói, trở về đi, yên tâm, sẽ điều tra rõ chân tướng. Nếu là có người làm ác, luật pháp sẽ không vòng qua hắn. Lục Di Quang sờ sờ cánh tay, nói không ra lời. Có ai sẽ phát dồ mà đối hài tử ra tay tàn nhẫn? Đồ cái gì? Lục Kiến Thâm đem Lục Di Quang đưa về Tây Uyển, dặn dò nàng đừng nghĩ nhiều, an tâm chờ tin tức. Lục Di Quang giật nhẹ khóe miệng, làm hắn yên tâm mà đi hồi tẩm cung. Trên đường, Lục Di Quang ở trong hoa viên thấy Thái tử Phi cùng Lục Ngọc Trâm. Hai người ngồi ở đình hóng gió nói chuyện, bước chân một đốn, Lục Di Quang sửa sang lại biểu tình, qua đi hướng Thái tử Phi thỉnh an. Thái tử Phi là cùng Thái tử lại đây hướng Hoàng đế thỉnh an. Thái tử bị Hoàng đế lưu lại nói chuyện, Thái tử Phi liền tới trong hoa viên ngắm hoa tống cổ thời gian. Vừa lúc gặp gỡ Lục Ngọc Trâm ân y, Thái tử Phi nhìn Lục Ngọc Trâm hơi hơi nhô lên bụng trong tầm mắt là che giấu không được hâm mộ. Nương nương thật sự là người có phúc, phủ vừa vào cung liền hoài thượng long trùng. Lục Ngọc Trâm thẹn thùng mà cười cười, nàng cũng nghe người ta nói khởi quá, Thái tử Phi nhập đông cung 10 năm không có con. Thái tử Phi nhịn không được nói, nương nương nhưng có cái gì bí phương? Hoàng đế đều tuổi này, nhiều năm như vậy đều không người có thai, như thế nào cố tình chính là nàng đâu? Không đề phòng Thái tử Phi sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới. Lục Ngọc Trâm giật mình, ngài nói đùa, cũng không cái gì bí phương. Thái tử Phi mắt nhìn chạm đất Ngọc Trâm, cầm tay nàng, ánh mắt khẩn cầu. Nương nương yên tâm, ta là trăm triệu sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi đại ân đại đức ta suốt đời khó quên. Lục Ngọc Trâm lắp bắp kinh hãi, nhẹ nhàng tránh tay. Thái tử phi hiểu lầm, tần thiếp thật sự không có gì bí phương. Thái tử phi ý thức được chính mình thất thố, loạn vội buông ra tay. Nương nương chớ trách, là ta ma chướng. Lục Ngọc Trâm rút về tay, đảo cũng có thể lý giải. Nghe nói thái tử phi nơi nơi cầu thần bái Phật cầu tử, quỷ vì thái tử phi lại không con, thực sự không dễ dàng. Liền cười cười nói, ở tần thiếp quê quán có một câu tục ngữ, quý tử muộn tới, mệnh cách tôn quý hài tử tổng muốn vãn một ít mới đến. Ngài cùng thái tử điện hạ hồng phúc tề thiên, sớm muộn gì sẽ đến quý tử. Thái tử phi mỉm cười, cảm thấy vị này uyển tần thực sự có thể nói. Nàng không ngân mà xoa xoa bụng, nàng quý tử, khi nào mới có thể tới? Thái tử phi, uyển tần nương nương, Lục Di Quang chào hỏi, cho nhau thấy một hồi lễ. Thái tử phi cười khanh khách nhìn Lục Di Quang, bắt muội đây là đánh chỗ nào tới? Lục Di Quang, đi ngoài thành chạy trong chốc lát mã. Thái tử phi cười nói, này tuổi trẻ tiểu cô nương chính là hảo, tinh lực vô hạn. Lục Di Quang cũng cười, nói cùng ngài bao lớn dường như, ngài không cũng tuổi trẻ sao? Nói thái tử phi cũng đi theo cười rộ lên, nói giỡn một trận. Thái tử tới, hàn huyên vài câu, thái tử vợ chồng rời đi Tây Uyển, trở lại Đông Cung. Thái tử liền đi thư phòng, buổi tối lại đi Trịnh Bảo Lâm trong phòng. Thái tử phi nhìn khắc hoa gương đồng trước chính mình, nhẹ nhàng mơn trớn tinh xảo mặt mày. 27 tuổi mà thôi, như cụ diễm như đào lý, lại là khối vô dụng bần điền. Trái lại Trịnh Bảo Lâm, phong nhũ phì mông trăng tròn mặt, vẻ mặt phúc tướng. Trong nhà tỷ muội ít nhất có 3 cái nhi tử, thái tử cực ái chi, hàng đêm sủng hạnh. Nương nương, dược tới. Điệp y bưng một chén dược tiến vào. Thái tử phi trên mặt hiện lên ghét sắc. Điệp y khuyên nhủ, nương nương, đây chính là lão phu nhân thật vất vả vì ngài cầu tới dược. Phu nhân nói này đợt trị liệu ăn xong, ngài định có thể mừng đến quý tử. Thái tử phi sốc sốc khóe miệng, thái tử đều không tới ta này, ta như thế nào hoài được với. Điệp y trệ trệ, nhẹ giọng an ủi, đối những cái đó tiểu yêu tinh, thái tử bất quá là 3 phần nhiệt độ mà thôi, ngài mới là thái tử đầu quả tim người trên. Nương nương không đáng cùng những cái đó a vật chí khí, không đến hàng thân phận, ngài thả đem thân mình dưỡng hảo mới là lẽ phải. Thái tử phi tự giễu cười, thái tử thay đổi, hắn không bao giờ là trước đây cái kia thái tử. Trượng phu của nàng chung quy là từ bỏ nàng. Bưng lên chén thuốc, ánh mắt chậm rãi biến lạnh. Như vậy nhật tử khi nào mới là cuối? Qua một ngày, Lục Kiến Thâm phái người báo cho Lục Di Quang. Trải qua một ngày khai cuộc cùng thu thập, trước mắt tìm được rồi 12 cụ nữ thi cùng với 10 cụ trẻ con thi thể. Kinh ngộ tác kiểm nghiệm, những cái đó nữ tử đều là thai phụ, thả đều là bị sống sờ sờ mổ ra bụng mất máu mà chết. Thuật Thiên Phủ hoài nghi có người lành nghề vu thuật, trước mắt đang ở điều tra người chết thân phận. Lục Di Quang đánh cái dùng mình, nhớ tới Lục Đặt nói ngón tay dạng thẳng chân vỡ ra, cho nên nói đó là ở bị mổ bụng thời điểm, ngạnh sinh sinh cào ra tới. Lại đây tìm Lục Di Quang chơi chiêu nhân công chúa vừa lúc nghe được đáp lời. Khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, còn có nhân tính sao? Lục Di Quang cũng tưởng hỏi như vậy. Bỗng nhiên nàng nhớ tới 2 tháng trước ở vùng ngoại ô gặp được cái kia điên điên khùng khùng phụ nhân, đối phương ném sắp lâm bồn nữ nhi thế cho nên thất tâm phong. Nàng cùng chiêu nhân còn phái người đi báo án, làm có tiến triển liền thông chi các nàng. Bất quá vẫn luôn đều không có tin tức truyền đến. Trước mắt, nàng nhịn không được đem 2 việc gửi thư lên. Lục Di Quang đối chiêu nhân công chúa như thế vừa nói, chiêu nhân công chúa sắc mặt càng khó xem, kia còn không bằng tìm không thấy đâu, tìm không thấy ít nhất còn có cái niệm tưởng. Lục Di Quang uống một ngụm trà nóng ấm áp thân thể, đối xuyên khung nói, ngươi đi nha môn nhìn xem, đem tình huống cùng bọn họ nói một chút. Chiêu nhân công chúa sờ sờ cánh tay, a la, ta cảm thấy có điểm lãnh, sinh lão bệnh tử loại sự tình này nàng thấy được nhiều. Ở hoàng cung thậm chí gặp qua bị đánh chết cung nhân, nhưng là không nào một lần giống lúc này đây như thế sởn tóc gáy. 12 danh thai phụ, chính là 24 điều mạng người chết uân chết uổng. Lục Di Quang làm sao không phải, đem chén trà hướng nàng trước mặt đẩy đẩy. Bốn mắt nhìn nhau, đều ở đối phương đáy mắt phát hiện kinh hãi. Hai người đều đối cái kia án tử đầu lấy chú ý. Phái người nhìn chằm chằm Money bất hạnh tin tức truyền đến. Thuật Thiên Phủ chứng thực cái kia mất tích thai phụ chính là 12 cụ nữ thi chung một người. Lục Di Quang cùng Chiêu Nhân công chúa nghe tin đều có chút không dễ chịu. Một thi hai mệnh không nói còn hủy hoại hai cái gia đình. Càng làm hạ êm đẹp một cái mẫu thân điên rồi. Này sau lưng người thật sự nên thiên đao vạn quả. Lục Di Quang lệnh người cầm một ít bạc đưa qua đi. Liêu Biểu an ủi. Cùng lúc đó, này cọc nghe rợn cả người thảm án oanh động toàn kinh. Gia có thai phụ như lâm đại địch, dễ dàng không dám làm thai phụ ra cửa. Toàn bộ kinh thành bởi vì cái này án tử nhân tâm hoảng sợ. Cho tới bình dân bá tánh, từ quan to quý tộc đều ở nghị luận này án. Đó là hậu cung tụ hội khi đều có người nói đến. Phó Thái Hậu vẻ mặt đen đủi, lão thất đại hôn đương khẩu. Như thế nào liền gặp gỡ việc này, có người vui mừng có người yêu. Nhưng là trên mặt đều là không có sai biệt oán giận. Phương Hoàng Hậu cười nói, lão thất cùng Tố Vân Phúc trạch thâm hậu, vừa lúc hướng một hướng đen đủi. Nói không chừng lập tức liền tra được hung phạm Money, điều tra ra làm hoàng đế chu bọn họ chín. Tộc Phó Thái Hậu cả giận nói, quả thực tạo nghiệt, bọn họ như thế nào hạ thủ được. Lương tâm bị cầu ăn, Thái tử Phi nhẹ giọng nói. Hoàng chư mậu bớt giận, không đáng vì những cái đó ác nhân tức điên thân mình, còn lại người cũng vội khuyên. Phó Thái Hậu mới xem như khí thuận một chút, trong lúc vô tình thấy Lục Di Quang. Nghe nói là ngươi gặp được một cái chó hoang mới phát hiện việc này, Lục Di Quang trả lời. Là ta cùng thâm biểu ca một khối gặp được, thâm biểu ca cảm thấy kỳ quái, không yên tâm hạ liền phái người cha xét hạ. Trăm triệu không thể tưởng được cư nhiên là như thế này, nghe rợn cả người thảm án. Phó Thái Hậu gật gật đầu, mất công các ngươi gặp gỡ, tư hành là cái cẩn thận. Lục Di Quang vội khiêm tốn một phen. Một hồi lâu, tiệc trà mới kết thúc. Lục Di Quang lặng lẽ xoa nhẹ hạ huyệt Thái Dương. Nàng là thật sự không thích tham gia loại này hoạt động, nhưng Phó Thái Hậu mặt mũi cần thiết đến cấp. Vị này lão thái thái nói chung, ngươi theo nàng, nàng cũng sẽ không chủ động tới nhắm vào ngươi. Lão phu nhân đệ thẻ bài cầu kiến, điệp y đối Thái tử Phi nói. Thái tử Phi nghi hoặc hạ, mấy ngày hôm trước không phải vừa tới quá, như thế nào lại tới nữa? Thỉnh nàng tiến vào, dương mắt gian cùng Lục Di Quang ánh mắt không hẹn mà gặp. Lục Di Quang cười gật đầu, Thái tử Phi hồi lấy mỉm cười. Lục Di Quang ra cung thời điểm, gặp gỡ Thái tử Phi mẫu thân Diêu phu nhân. Đối phương hơi có chút sốt ruột bộ dáng. Lục Di Quang cùng nàng chào hỏi khi nàng thất thần. Lục Di Quang nghĩ chẳng lẽ là Diêu gia đã xảy ra chuyện. Toàn lễ nghĩa liền không hề trì hoãn đối phương thời gian. Diêu phu nhân giật nhẹ khóe miệng, bước nhanh rời đi. Hết chương.